Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, lại gặp nguy hiểm. Tĩnh Nhi, không được vô lễ, La An quát lớn, đồng thời cũng là đưa tới vết thương nứt ra, nhất thời huyết dịch lại toát ra, La Tĩnh oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, vương. Nghe được trong giọng nói mang theo cỡ nào không tình nguyện. Một lúc lâu, La An ngực được chữa trị hoàn hảo, nhưng mà đây vừa đứng lên, tứ chi liền không tự chủ được mình động. La Tĩnh kinh ngạc vạn phần, lúc ban đầu còn tưởng rằng là La An mình ở động, nhưng mà nhìn đến tựa hồ có hơi không tầm thường. Chờ đã là tốt, Lâm Tiêu một câu nói bỏ đi đây hai huynh muội niệm tưởng. Đợi sắp đến một giờ rồi, vẫn là không dừng được. Lâm Tiêu cuối cùng cũng bất đắc dĩ, một tay đánh vào La An trên cổ, nhất thời để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Bản thân ngươi tặng hắn trở về nhà, có thể không? Lâm Tiêu trừng mắt, âm thanh phóng đại vài lần hướng về phía La Tĩnh nói ra. La Tĩnh không có cự tuyệt, mà là dùng hành động biểu lộ cùng nhau. Ánh mắt căn bản không có nhìn Lâm Tiêu một cái, nhưng mà La An lúc này thân thể như nặng ngàn cân. Căn bản không phải La Tĩnh có thể đọc được động, đây vừa mới đặt ở La Tĩnh trên lưng. Phù phù, một tiếng, song song bị té xuống đất. La An còn khá một chút, dù sao phía dưới còn có một người. Tại Lâm Tiêu dưới sự giúp đỡ, La Tĩnh vùng vẫy đây bò dậy, kinh sợ la lên. Ngươi có bệnh a, nặng như vậy còn nói ta vác. Sau khi nói xong, La Tĩnh tại phía trước dẫn đường, Lâm Tiêu ở phía sau làm lên việc khổ cực, đầu đầy mồ hôi bị đây La An đi mấy con phố rồi. Hả giận âm thanh cũng là có chút nóng nảy, hô hấp cũng là có chút nặng nề. Còn chưa tới sao? Lâm Tiêu mệt mỏi, tại một chỗ trên bậc thang ngừng lại, đem La đặt ở trên bậc thang. Bản thân cũng bắt đầu nghỉ ngơi. La Tĩnh vô cùng kinh ngạc, chống nạnh, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút, lập tức phải đến, khách sạn liền ở phía trước mấy cái nơi khúc quanh, hiện tại cũng canh ba, ngươi còn muốn nghỉ ngơi. Đối với cái này lục y nữ tử mà nói, Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến, vẫn tự mình phát ra ngây ngô, cũng không biết đang suy tư cái gì. Nhìn đến trên bậc thang Lâm Tiêu không để ý tới mình, La Tĩnh nhíu mày một cái, mày răng chi rung động, ở nơi này đen nhèm lại hài lòng trong đêm yên tĩnh lên tiếng cực kỳ vang dội. Chân trời bong bóng cá có một chút tờ mờ sáng ánh sáng. Đây rõ ràng chính là muốn trời sáng tiết tấu. Nhanh lên một chút, La Tĩnh khẽ kêu nói, hắn là thật có chút nóng nảy. Vốn là Thiên La quốc người, đi tới cái khác lục địa vốn là sẽ bị làm trọng điểm nhân vật quan sát. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tiêu chậm rãi lại đem La An gánh lên. Song khi hắn đang chuẩn bị lên đường thời điểm, trong đêm tối truyền đến mấy cái tiếng bước chân, còn có một cái kỳ quái âm thanh, không bằng ta đưa các ngươi lên đường làm sao? La Tĩnh đồng tử rút lại, hướng về phương xa nhìn đến, nhưng mà trong đêm căn bản là không thấy rõ, dần dần sương trắng lại toát ra, đưa bọn họ bao phủ, lần này tầm nhìn liền thấp hơn, không biết như thế nào cho phải. La Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Tiêu, cõng lấy La An, hắn đang đem La An lại bỏ lại trên bậc thang, lớn tiếng nói ra đi, ta biết là các ngươi giấu đầu lòi đuôi, tính là gì? Ha ha ha ha, chúng ta giấu đầu lòi đuôi, tổng so với ngươi tốt hơn a. Đem người giết, lại còn cứu hắn, ngươi đây cũng là ý gì? Thế trong đêm tối dư ôn đi ra, nhưng mà sương quá lớn, căn bản không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Bước chân từ bốn phía vang dội, La Tĩnh nghe tỉ mỉ, nhíu mày một cái, đối phương lần này tới e sợ sợ không chỉ một người, mà đã tới 5 người. Đáng chết, sớm biết liền không đùa bỡn người này. Trở lại khách sạn thật tốt a. Nhưng mà La Tĩnh tiếng lòng, Lâm Tiêu là không nghe được. Nàng hiện tại rất hối hận, mình vì sao phải tự quyết định giết hắn, đây là ý tứ của ta, cũng là mệnh lệnh. Dư Ôn lấy quân vương giọng điệu đối với Lâm Tiêu trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, trong giọng nói không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Bên cạnh La Tĩnh sau khi nghe, vội vội vàng vàng hướng về Lâm Tiêu đi tới. Hắn thật sợ hãi ca ca của mình xuất hiện ở chuyện. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý tới, còn hướng về phía đi tới La Tĩnh khẽ mỉm cười, tựa hồ là đang an ủi nàng. Đột nhiên sương mù phun trào, Lâm Tiêu vừa đem La đặt tại trên thềm đá, cũng cảm giác được có người từ đối diện xông lại. Tay mắt lanh lẹ Lâm Tiêu đem La Tĩnh kéo, cứ như vậy kéo một cái, hơi hơi dùng lực một chút, La Tĩnh cả người cứ như vậy thẳng tắp hướng về trên bậc thang rơi xuống mà đi. Lâm Tiêu cũng không có thời gian bất kể nàng như thế nào. Liền trong phút chốc, La Tĩnh vừa mới đứng địa phương xuất hiện một thanh sáng loáng kiếm. Trên thân kiếm có đến tí ti hào quang chợt hiện, nhưng mà kiếm chủ nhân tựa hồ biết mình một kiếm đâm vào không khí, liền vội vội vàng vàng đem kiếm thu về, lần nữa biến mất ở trong sương mù. Nhìn đến kiếm lui về Lâm Tiêu, trong lòng có chút phát đổ rồi, đây con mẹ nó quá bỉ ổi đi, một đòn không thành tựu rút đi. Phương xa La Tĩnh vốn định hướng về phía Lâm Tiêu vừa mới động tác nổi giận, song khi nhìn thấy thanh kiếm kia thời điểm, lại đem đã đến bên mép mà nói cho nuốt trở vào. Bọn họ, La Tĩnh âm thanh như con muỗi một loại nhỏ, nếu không phải Lâm Tiêu lỗ tai tốt, sợ rằng thật đúng là nghe không chân thực. Bọn họ là Vấn Thiên Thành phái tới, muốn đoạn giết các ngươi, Thiên La Quốc ra người, không có qua một chỗ nhất định phải chết người, cho nên bọn họ muốn tại các ngươi giết người lúc trước, đem ngươi nhóm giết, tránh cho không cần thiết phiền toái. Lâm Tiêu lời nói khiến cho La Tĩnh sắc mặt hơi trắng bệch. Nếu quả thật phải đem hai nàng đuổi tận giết tuyệt mà nói, bất kể như thế nào bọn họ cũng không xảy ra Vấn Thiên Thành. Cho nên, các ngươi muốn giết người là ta, nhưng mà ta cũng không muốn bại lộ cái gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cứu các ngươi rồi. Lời nói từ Lâm Tiêu trong miệng nói ra thì trở nên vị đạo, tại liên tưởng đến lúc trước hành vi, trên thềm đá hiện lên u oán ánh mắt La Tĩnh, giống như một người thâm khuê oán phụ một loại nhìn đến Lâm Tiêu. Tâm lý im lặng suy nghĩ đến, chúng ta loại này còn không phải ngươi làm, nhất định phải đem ta ca trái tim phá hủy, khiến cho hiện tại mất đi dựa vào. Mà những lời này nàng đều không dám nói ra, vạn nhất trước mắt nam tử thật cái khác nhóm ở tại không để ý, vậy liền thật là ông trời không cửa. Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi, giao ra người đến, tránh cho sản sinh không cần thiết phiền toái. Trong sương mù dày đặc, Dư Ôn mà nới, có một chút tức giận truyền vào bọn họ bên tai. La Tĩnh khẩn trương, nàng một mực quan sát xung quanh động tĩnh, mỗi một lần ánh mắt đều sẽ từ trước mắt trên người nam nhân quét qua. Tại trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tiêu vẫn trở thành hắn chỉ có dựa vào. Hắn tựa hồ cũng không có ghê tởm như vậy đi. La Tĩnh lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngay tại Lâm Tiêu quay đầu trong nháy mắt, một thanh kiếm lần nữa đâm ra, hướng về Lâm Tiêu cổ họng đâm đi xuống. Cút về! Lâm Tiêu sở dĩ lộ ra kẽ hở, mục đích chính là vì dẫn đến người đối diện công kích lần nữa. Nhìn đúng thời cơ, đấm ra một quyền, nắm đấm hiện lên hơi hào quang màu trắng bạc. Bên trong lôi đình nổ vang, quyền phong trực tiếp liền đem sương mù đánh sơ xác mở ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.